Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374 Huyết Mạch Thí Nghiệm. Thạch phiến giao dịch, đúng vậy, không sai, chúng ta chính là lấy ra sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Trả lại cho cả nước sở hữu quân cảnh nhân viên, sao tích? Không phục. Không phục cũng cho ta nghẹn, bởi vì chúng ta kế tiếp còn muốn đem gen tiến hóa dược tề phổ cập đến toàn bộ Hoa Hạ, cấp ta Hoa Hạ tất cả mọi người tới một chi. Vẫn là miễn phí Nga tương đương toàn thế giới nhân dân đều nổ tung chảo, chính phủ. Ngươi đi ra cho ta. Hoa Hạ đều mẹ ngươi toàn dân phát tiến hóa dược tề. Chúng ta đâu? Không nói toàn dân miễn phí. Tốt xấu phải có dược tề đi. Diễn đàn nổ mạnh. Tin tức nổ mạnh, toàn bộ thế giới đều ở sôi trào, liền ở các quốc gia chính phủ nghĩ có phải hay không muốn liên hợp. Hướng Hoa Hạ tạo áp lực, làm cho bọn họ giao ra gen tiến hóa dược tề phối phương, vào lúc ban đêm quả hạch quốc mỗ chấn nhỏ. Chuột túi quốc mỗ núi lửa, diều hâu quốc mỗ hải cảng, bia quốc mỗ vùng núi, lãng mạn quốc thủ đô. Thế nhưng đồng thời xuất hiện trình độ bất đồng động đất, cũng may động đất mạnh nhất bất quá lục cấp. Cũng không có tạo thành nguy hại lớn. Nhưng động đất qua đi. Này đó địa điểm hoàn cảnh đột nhiên dị biến đã sớm bắt đầu. Cũng xuất hiện quá rất nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái. Nhưng hoặc là cấp áp xuống tới. Hoặc là chính là không người để ý. Nhưng hiện tại bất luận cái gì tin tức đều giấu không được. Vô số người cầm di động. Đem bọn họ chụp đến các loại quỷ dị cảnh tượng phóng tới trên mạng. Một đêm bạo chướng thực vật. Nhảy vào siêu thị kiếm ăn thật lớn điểu đan. Che trời đại thụ ở trung tâm thành phố rút thiên dựng lên. Tựa như Godzilla quái thú từ ao hồ trung đi ra. Còn có dị năng giả. Này đó địa điểm bởi vì năng lượng mắt bùng nổ. Dựa năng lượng mắt gần nhất một đám người. Chỉ cần là tư chất đứng đầu. Liền vô cùng có khả năng bị năng lượng đánh sâu vào đến tự nhiên thức tỉnh dị năng. Tuy rằng chỉ là số ít. Nhưng đây chính là dị năng giả. Có người có thể làm thực vật trở nên lớn hơn nữa. Có người nói chuyện chính là công kích. Có người không có cánh cũng có thể bay đến không trung. Có người cả người kiên cố. Ngày kế, Hoa Hạ đối toàn dân tuyên bố. Dị năng cục cùng dị năng trường học đều sớm đã thành lập. Hoan nghênh sở hữu thức tỉnh dị năng giả chủ động đến dị năng cục đăng ký thân. Dị năng giả đăng ký là công dân nghĩa vụ. Không chủ động đăng ký người sử dụng dị năng sẽ bị coi là phi pháp sử dụng vũ khí nha. Chủ động đăng ký có thể hưởng thụ các loại phúc lợi nha. Còn có thể lĩnh một cái như thế nào chính xác sử dụng dị năng mà không phạm pháp quyển sách nhỏ. Càng có thể lĩnh đại lượng nhiệm vụ đạt được người khác không có khen thưởng cùng với công dân cống. Hiến giá trị, mặt khác. Chúng ta quốc gia trừ bỏ gen tiến hóa dược tề, dị năng thức tỉnh dược tề cũng có sẵn, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng ngươi sẽ bị nghiên cứu gì đó. Chúng ta quân cảnh đội ngũ cùng với dị năng cục dị năng giả có rất nhiều Nga, lại mặt khác. Chúng ta quốc gia không duy trì cũng không kiến nghị tổ kiến không chính thức tư nhân dị năng giả. Đội ngũ, ở tổ chức cơ cấu tập đoàn công ty công chính thường đi làm ngoại trừ. Như phát hiện vượt qua 5 người trở lên dị năng giả tụ tập. Cũng đối xã hội sinh ra nguy hại. Ngài sẽ biết cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Sẽ bị tấu thật sự thảm Nga tương đương. Đây là dị năng cục phía chính phủ ở trò chơi diễn đàn cùng official. Weibo tuyên bố nội dung. Kia lại là Nha lại là Nga. Làm người hảo muốn đánh chết tuyên bố giả nhưng không thể phủ nhận chính là. Chính là loại này nhẹ nhàng miệng lưỡi. Ngược lại làm dân chúng tiếp thu đến đặc biệt dễ dàng. Oa. Thật sự có dị năng giả. Cho nên đâu. Nga. Nghe nói chúng ta cũng có thể lãnh đến gen tiến hóa dược tề. Vẫn là miễn phí. Chúng ta gen tiến hóa chiến sĩ tối hôm qua ở trên TV triển lãm bọn họ sức chiến đấu. Mọi người xem tới rồi sao? Liền hỏi cái này dạng gen tiến hóa chiến sĩ lại xứng với tiên tiến vũ khí. Bình thường dị năng giả muốn như thế nào cùng bọn họ chống lại. Hơn nữa này còn không phải đặc biệt tuyển ra tới ưu tú nhất chiến sĩ. Chính là bình thường nhất binh lính, mà như vậy binh lính cùng cảnh sát ở Hoa Hạ số lượng. cho nên dị năng giả ngươi thức tỉnh rồi dị năng cũng đừng hơn. Thật không có gì ghê gớm, dám tác quái. Quốc gia ba ba lập tức liền đem ngươi ấn trên mặt đất cọ sát, tin hay không, quốc gia khác người tin hay không không biết, dù sao Hoa Hạ người đều thực tin, bởi vì chỉ cần cửa nhà cùng thành thị chung có quân khu đóng quân. Người đều tận mắt nhìn thấy đến cùng chụp đến này đó binh lính bình thường đều là như thế nào từ. Bọn họ trước mặt phi giống nhau mà chạy như điên mà qua. Lại là như thế nào vượt nóc băng tường. Một quyền đánh xuyên qua thép tấm. Này còn chỉ là hàng ngày bình thường huấn luyện, cửa nhà không có quân khu cũng không cần lo lắng. Có thể nhìn đến tiểu khu cảnh sát nhân dân ở đường cái thượng rèn luyện cùng tuần tra, giao cảnh. Đồng chí một cái phi bước liền đuổi theo vi phạm quy định chiếc xe. Một tay lôi kéo liền đem người cửa xe kéo hỏng rồi, xe chủ dọa ngốc, giao cảnh đồng chí một cái kính. Đạo khiểm, tỏ vẻ chính mình mới vừa tiêm vào gen tiến hóa dược tề không lâu. Lại không khéo mà thức tỉnh rồi sức lực loại dị năng. Còn không có hoàn toàn thói quen hắn hiện tại thân thủ, tàu điện ngầm chung. Dâm loạn nữ hài đáng khinh nam bị một người y phục thường cảnh sát một quyền oanh ra mở ra thùng xe. Môn, bắt cóc phạm mới vừa cấp người nhà phát ra liên hệ. Không đến nửa giờ bọn họ đã bị vây quanh. Như thế nào bại lộ nửa điểm không biết. Bọn họ cầm thương tưởng phản kháng. Lại phát hiện vây quanh bọn họ cảnh sát mỗi người đều thành tay súng thiện xạ. Cách thật xa là có thể đem bọn họ từng cái đều điểm, Hoa Hạ các năng lượng mắt chỗ. Có năng lượng tiết lộ tương đối nhiều tương đối mau địa phương. Có thật nhiều chiến sĩ đang ở cùng bị chộp tới một đám dị thú dị thực dị trùng chờ nhiệt tâm thành. Khẩn giao lưu, một người chiến sĩ đối với lồng sắt chung lão hổ thành khẩn nói. Huynh đệ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta năm nay 22, phong hoa chính mậu, anh tuấn tiêu sái, làm người phụ trách, còn làm được một tay hảo đồ ăn. Nếu ngươi đáp ứng làm ta chiến đấu đồng bọn, về sau ngươi thức ăn ta toàn bao. Mỗ biến dị hổ, giống, ly ta xa một chút. Nhân loại đáng chết, một người chiến sĩ mang mũ xa. Chính cầm hắn từ siêu thị mua tới ong mật uy thực một con đại ong mật. Trong miệng còn ngọt ngọt ngào ngào mà nói. Chúng ta không phải cố ý đem ngươi bắt tới ha. Chúng ta chỉ là không nghĩ các ngươi dọa đến dân chúng bình thường. Tại đây phía trước, chúng ta trước giao lưu, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta hoặc là những người khác chiến đấu đồng bọn. Ngươi chẳng những có thể đạt được tự do, còn có thể đạt được quyền công dân nha, kia ong mật. Phi, khó ăn, một chút năng lượng đều không có, còn đều là nước đường, không có nửa điểm mật. Ngươi người này không thành, không cần, bên kia. Một người chiến sĩ đang ở đối với lồng sắt chung biến dị hùng thổi armonica, biến dị hùng dùng sức. Chụp đánh lồng sắt, mẹ nó khó nghe đã chết. Dám dùng mật ong thịt nướng lừa gạt lão tử. Làm lão tử đi ra ngoài. Lão tử muốn cắn chết các ngươi này đó xảo trá nhân loại đáng chết. Cách đó không xa, một người chiến sĩ cùng một con quân khuyển đặc biệt hài hòa, nên chiến sĩ vuốt ve quân khuyển lưng. Ha ha cười, chúng ta không để ý tới đám kia ngu ngốc, mãnh thú lại làm sao vậy? Bọn họ căn bản là không hiểu đến ngươi hảo uông. Không sai, yêm là mạnh nhất, ngươi cùng ta hỗn là được. Một cái trung niên đại tá đang ở cùng một con thật lớn anh vũ nói chuyện. Với nhau, ta không thích hợp ngươi. Ta là văn chức, thật sự, ngươi đi tìm càng tuổi trẻ đi. Ta liền không ở này phê thú chiến sĩ danh sách chung. Trung niên đại tá thập phần vì anh vũ suy, nghĩ địa đạo, bắp viên, cho ta bắp viên quả táo viên thịt viên, chúng ta kết hợp, không không không, chúng ta không kết hợp, thân thể của ta thể chất không có những chiến sĩ tuổi trẻ này hảo, cũng không cần thường xuyên đi ra ngoài chiến đấu, ngươi đi tìm bọn họ đi, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi thông đồng bổn vương một đường, hiện tại tưởng không phụ trách, mổ chết ngươi. Trung niên văn chức đại tá cấp anh vũ đuổi giết đến đầy đầu bao. Cuối cùng đành phải đáp ứng làm nó trở thành chính mình chiến đấu đồng bọn, đặc thù nhân tài bồi. Dưỡng trường học, hiện tại bị tuyệt đại đa số người coi là dị năng trường học vườn trường. Mấy nghìn người đang ở quân huấn. Bọn họ không phải quân nhân cũng không phải cảnh sát. chính là người thường, bọn họ tuổi tầng bất đồng, cũng đều tiêm vào tiến hóa dược tề. Còn thức tỉnh rồi dị năng, nhưng bọn hắn vẫn là đến thành thành thật thật mà ở trong trường học học. Tập, buổi sáng 1 giờ tập thể dục buổi sáng, cơm sáng sau chính là văn hóa khóa, giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục quân huấn, cơm chiều sau huấn luyện dị năng, ngủ lên trò chơi, đi theo cùng nhau làm thế giới nhiệm vụ, một ngày thời gian an bài đến tràn đầy, liền ở toàn thế giới. Đều loạn tượng lộ ra thời điểm, thế giới các quốc gia xem hoa hạ giống như sớm có chuẩn bị bộ dáng. Đặc biệt khí, các ngươi thế nhưng trộm đi. Hoa hạ tỏ vẻ, cái nồi này chúng ta không bối. Đã sớm thông chi các ngươi địa cầu năng lượng có dị. Cho các ngươi chú ý, có chút cùng hoa hạ không đối phó quốc gia nhà mình mông còn không có lau khô. Liền tưởng cấp hoa hạ tìm điểm sự. Chẳng những kéo bè kéo cánh cùng hoa hạ trao đổi. Làm hoa hạ giao ra gen tiến hóa dược tề. Càng phái người ở hoa hạ internet chung giải rác các loại châm ngòi ngôn luận. Muốn khơi mào người thường cùng dị năng giả đối lập. Cũng muốn cho dị năng giả sợ hãi cùng thù hận quốc gia. Còn tưởng đem dị năng giả đắp nạn vì tân nhân loại. Kéo ra cùng người thường chênh lệch kết quả. Hoa hạ đặc biệt bình tĩnh. Nên làm gì, này đó châm ngòi ngôn luận. Nga, quốc gia ba ba nói. Hảo hảo chơi trò chơi. Nỗ lực đề cao tinh thần lực, nắm giữ phương pháp tu luyện, nói không chừng ngày nào đó chính mình liền thức tỉnh dị năng, liền tính không thể thức tỉnh dị năng. Cũng có sơ cấp gen tiến hóa dược tề, tiêm vào sau, hắn nàng chính là tiểu siêu nhân rồi, thả mặc kệ là dị năng giả vẫn là gen tiến hóa giả. Giống như cùng trước kia cũng không có quá lớn khác biệt, ngược lại xã hội phạm tội suất còn giảm xuống một chút. Ngay cả phu thê đánh nhau đều thiếu, bởi vì cái này gen tiến hóa dược tề đối kẻ yếu tựa hồ càng có tác dụng, tiến hóa trình độ lớn hơn nữa, người đánh ta một cái tát. Ta một quyền cũng có thể đem ngươi tấu cái té ngã, nếu là không cẩn thận đánh tới cái dị năng giả. Đối phương vừa giận, làm không rõ ràng lắm là có thể đem ngươi điện cái chết khiếp. Hoặc là đốt thành nướng heo linh tinh, hơn nữa bởi vì lẫn nhau vũ lực giá trị đều gia tăng rồi. Một khi đánh nhau, đối chung quanh tai họa cũng sẽ tăng đại. Này liền đại biểu, bồi thường nhiều a. Cố tình quân cảnh nhân viên lại đều rất lợi hại. Bộ phận quân đội bị phân tán đến các nơi gia tăng canh gác lực lượng. Gây ra họa chạy đều chạy không thoát, Vương Diệp cảm thấy trò chơi hệ thống thật sự rất lợi hại. Hắn ở gấp trong không gian đều có thể thu được biểu kiện, Phương lão liên hệ hắn. Nói hoa hạ có hai nơi năng lượng mắt năng lượng giám sát đều đạt tới cảnh giới tuyến vị trí. Phía chính phủ đã bắt đầu an bài dân bản xứ rút lui. Mà theo này hai cái địa phương tiết lộ ra năng lượng tăng nhiều. Thực vật bắt đầu dị biến. Tự hồ xuất hiện một ít thực đặc thù dược vật hiệu quả, Phương lão hỏi hắn đối này đó dược liệu có. Hay không hứng thú, nói dị năng cục hành động đội người thu thập không ít trở về. Bằng cống hiến giá trị liền có thể mua sắm, mặt khác Lâm tiến sĩ kết hợp trong trò chơi ma pháp. Nàng trước kia liền không có chơi qua cực độ nguy hiểm. Nhưng này một năm tới, trừ bỏ tất yếu thí nghiệm, nàng cơ hồ đều đãi ở trò chơi thế giới, Lâm tiến sĩ nghiên cứu ra tân năng lượng vũ khí. Bình thường dị năng giả không thể mua sắm. Nhưng Vương Diệp cống hiến giá trị siêu cao, tín nhiệm cấp bậc cũng cao. Loại này vũ khí hắn cũng có tư cách mua sắm, Phương lão thập phần tôn sùng này đó tân năng lượng vũ. Khí, làm Vương Diệp dùng cống hiến giá trị nhiều mua mấy cái, Vương Diệp cũng có chút tâm động. Tuy rằng song nguyệt tinh ma đạn thương cũng thực không tồi. Nhưng địa cầu khoa học kỹ thuật cũng không thể xem thường. Có thể làm Phương lão đều tâm thủy cũng chủ động đề cử năng lượng vũ khí. Khẳng định có này đặc thù chỗ, Vương Diệp vuốt ve cột đá thượng ma pháp phù văn. Hắn đã biết muốn như thế nào chính xác di động này đó phù văn, nhưng còn chưa đủ. Này căn đáng chết cột đá không ngừng có định vị công năng. Nó còn có một cái quan trọng công năng. Chính là kiểm tra đo lường huyết mạch cao nguyên vương quốc người khả năng suy xét đến sẽ có người. Sử dụng cái này truyền tống trận đi trước bọn họ rút lui điểm. Nhưng bọn hắn hy vọng tới chính là chính bọn họ tộc nhân. mà không phải địch nhân, vì thế liền cấp cái này truyền tống trận gia tăng rồi một cái huyết mạch. Chứng thực công năng, nói cách khác, không phải cao nguyên tộc nhân, liền tính chính xác đua ra truyền tống trận, cũng vô pháp phát động cái này truyền tống trận, Vương Diệp đã lấy máu nếm thử quá. Cột đá cự tuyệt thừa nhận hắn là cao nguyên tộc nhân, lão nhân vì cái gì không có trở về. Vương Diệp nôn nóng địa đạo, Lôi Mộc không biết lần thứ mấy mà trả lời hắn. Có lẽ khoảng cách quá xa, hắn vô pháp trực tiếp truyền tống hồi trùng sao. Nhưng hắn hẳn là sẽ không đụng tới nguy hiểm, lấy lão nhân năng lực. Nếu hắn muốn tìm trở về, sao có thể gần một năm đều còn không có biện pháp trở về. Chúng ta không biết đối diện rốt cuộc thế nào. Nói không chừng cao nguyên vương quốc đã mất đi bọn họ truyền thừa. Hơn nữa trùng lão không hiểu ma pháp trận. Ngươi xem ngươi có ma pháp trận cơ sở. Học tập cao nguyên ma pháp trận cũng hoa thời gian dài như vậy. Trùng lão học tập lên sẽ càng phiền toái. Liền tính trùng lão tìm được hiểu được ma pháp trận người. Cũng có khả năng bởi vì năng lượng không đủ hoặc là mặt khác nguyên nhân. Dẫn tới ma pháp trận vô pháp khởi động. Khả năng tính quá nhiều, nhưng ta rõ ràng đã đua ra chính xác truyền tống trận. Lại không có biện pháp truyền tống. Vương Diệp lại tức lại buồn bực, còn có một cái phương pháp. Tìm xem trên thế giới có hay không cao nguyên vương quốc hậu đại. Ngươi có thể thỉnh lão cận hỗ trợ luyện chế một cái thí nghiệm huyết mạch ma khí. Sau đó xen lẫn trong thí nghiệm tinh thần lực ma khí chung. Làm mọi người đều tới thí nghiệm tinh thần lực, ý kiến hay. Tuy rằng phiền toái, nhưng hắn cũng không có mặt khác càng tốt phương pháp nếu lại cho hắn một ít thời gian. Hắn nói không chừng có thể phá giải cái này cột đá yêu cầu huyết mạch kiểm tra đo lường. Nhưng đều là phí thời gian. Còn không bằng hai tay chuẩn bị cùng nhau tiến hành, con nhện cận cung trùng sao trung tiểu gia hòa. Nhóm này gần một năm cũng không có lãng phí thời gian. Trùng sao trung năng lượng cực kỳ phong phú. Cũng đủ bọn họ ở bên trong học tập cùng tu luyện chi dùng, con nhện cận cũng đối cao nguyên vương. Quốc luyện kim thuật sinh ra hứng thú. Tìm được tương quan truyền thừa tấm bia đá. Cũng học không ít cao nguyên vương quốc kỹ thuật. Này đó kỹ thuật không phải nói càng tốt. Mà là bất đồng chiêu số có thể cho tân dẫn dắt. Con nhện cận tự giác chính mình học tập địa cầu hiện. Đại cùng cao nguyên vương quốc cổ luyện kim thuật chi thức sau. Luyện kim thuật muốn so trước kia đề cao không ít. Hắn thậm chí có loại chính mình mơ hồ chạm đến. 11 cấp bên cạnh dị thường cảm giác, Vương Diệp rời đi này phiến còn tàn lưu cường phóng xạ gấp. Không gian, đi tới mẫu tử trên đảo, muốn tìm cao nguyên vương quốc huyết mạch. Vậy từ đại lục này địa chỉ ban đầu bắt đầu tìm kiếm đi, nhưng vấn đề tới. Hắn một cái thoạt nhìn còn không có thành niên thiếu niên. Muốn thế nào để cho người khác cam tâm tình nguyện tới thí nghiệm? Vương Diệp trở lại dị năng cục. Tìm được phương lão, hay việc muốn phiền toái ngài lão. Chuyện thứ nhất, đây là tân tinh thần lực kiểm tra đo lường nghi. Nhưng không phải cho chúng ta hoa hạ người sử dụng. Mà là hy vọng ngài phái người phân tán đến nguyên mẫu đại lục nơi hải vực quần đảo thượng. Cấp này phiến hải vực đảo dân làm kiểm tra đo lường, lý do ngài có thể tùy tiện tưởng. Nếu phát hiện hạt giống tốt, dị năng cục có thể hấp thu. Cũng không phải chuyện xấu. Hoặc là cùng địa phương chính phủ làm ích lợi trao đổi. Giúp bọn hắn tìm tinh thần lực cường đại giả. Cái này tân tinh thần lực kiểm tra đo lường nghi chỉ là nhiều một cái kiểm tra đo lường cao nguyên. Vương quốc huyết mạch công năng, chuyện thứ hai. Ta đang tìm kiếm loại này thạch phiến. Có thể giá cao thu mua. Một quả 100 vạn hoa hạ tệ. Cũng có thể đổi thành cống hiến giá trị. Hoặc là dược tề đều có thể. Có bao nhiêu loại này thạch phiến ta thu nhiều ít, phương lão tiếp nhận thạch phiến. Híp mắt, này thạch phiến có ích lợi gì? Vương Diệp đã sớm cho tới phương lão sẽ dò hỏi vấn đề này. Hắn cũng không có giấu giếm. Ta tìm được một cái truyền thừa. Nhưng cái này truyền thừa tương đối phiền toái. Trước muốn thông qua nó khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm sau. Ngươi muốn học tập nó truyền thừa. Còn phải đi nó đạo trang. Nhà ta người nhiều, muốn nhiều mang một ít người qua đi. Nhưng trừ bỏ ta chính mình bên ngoài. Những người khác muốn cùng ta qua đi nhất định phải có loại này thạch phiến. Xem như chuẩn nhập chứng, nói cách khác. những người khác liền tính đến này cái thạch phiến. Nếu không có ngươi cho phép cùng dẫn dắt, cũng vô pháp tiến vào ngươi nói cái kia đạo tràng. Phương lão một chút liền bắt được mấu chốt, Vương Diệp đối Phương lão dựng thẳng lên ngón cái. Không sai, đạo tràng là chúng ta Hoa Hạ truyền thừa. Rất có thể là, hơn nữa rất có thể là so Cao Nguyên Vương quốc càng cổ xưa truyền thừa. Ở bọn họ trong mắt tựa hồ không có địa vực cùng quốc gia chi phân. Đối bọn họ tới nói toàn bộ địa cầu đều là bọn họ địa bàn. Bọn họ khảo nghiệm nhập khẩu tổng cộng có 12 cái. Phân tán ở toàn cầu các nơi. Ta chỉ tìm được một cái. Mặt khác không có thời gian đi tìm. Vương Diệp đã cùng Phương lão nói qua Cao Nguyên Vương quốc. Sự Phương lão hít hả một hơi. Đứng lên. Đi tới đi lui. Vương Diệp xem lão nhân như vậy. Nhếch lên chân. Ngươi tưởng an bài người đi tìm mặt khác 11 cái khảo nghiệm nhập khẩu. Phương lão đứng yên. Xoay người. Cái này thạch phiến có phải hay không chỉ có thể làm ngươi mang theo một người? Đúng vậy, như vậy có phải hay không chỉ cần có thạch phiến? Mặc kệ là ai, ngươi đều có thể mang đi vào. Không sai, Phương lão lập tức quyết định. Kia 11 cái khảo nghiệm nhập khẩu. Chúng ta sẽ phái người tìm kiếm. Bất quá không phải là trọng điểm. Có thể tìm được tốt nhất. Tìm không thấy cũng không cái gọi là. Loại này thạch phiến. Chúng ta đem hết toàn lực tìm kiếm. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, Vương Diệp đã đoán được. Nói, ta chỉ cần 10 cái, Phương lão cười rộ lên. Hy vọng có thể tìm được càng nhiều đi. Đến lúc đó, có thể mang, ta sẽ đều mang lên. Vương Diệp ưng thuận lời hứa, Phương lão thật mạnh vỗ vỗ Vương Diệp bả vai. Đi thôi, mang ngươi đi chọn thứ tốt. Ngươi như vậy nhiều cống hiến giá trị cũng không thể liền như vậy lãng phí, có cái gì thứ tốt. Vương Diệp cũng thực cảm thấy hứng thú. Nhảy dựng lên nói, cục tòa, cái kia huyết mạch kiểm tra đo lường sự. Còn thỉnh mau chóng, đừng loạn kêu. Phương lão khí đến đánh thiếu niên cái ót một cái tát, Vương Diệp sờ sờ cái ót. Càng muốn hắn mấy cái sư phụ, Phương lão lôi kéo thiếu niên vừa đi. Một bên cười mắng, ngươi a, tuổi không lớn, lại thích ôm sự, tuy rằng không biết ngươi muốn làm gì. Bất quá nhiều nhất một vòng, khẳng định sẽ cho ngươi tin tức, Phương lão thập phần có nắm chắc. Hiện tại tìm quan hệ nịnh bợ Hoa Hạ quốc gia không ít, Vương Diệp vẽ ra cái kia phạm vi. Không có gì đặc biệt cường hào quốc gia. Nếu Hoa Hạ đưa ra giúp bọn hắn dân chúng miễn phí kiểm tra đo lường tinh thần lực. Điều kiện cũng khai đến hợp lý một ít. Tin tưởng những cái đó quốc gia cùng địa phương chính phủ sẽ thập phần vui, cho dù có khó mà nói lời. Nói, còn có thể đi dân gian con đường, hiện tại ai không nghĩ trở thành dị năng giả. Có thể miễn phí kiểm tra đo lường tinh thần lực. Nói là cho Hoa Hạ dị năng trường học chiêu sinh. Tin tưởng không thông qua phía chính phủ. Các quốc gia dân chúng cũng sẽ chen chúc tới, Vương Diệp đi theo Phương lão vào dị năng cục nhà. Kho, này cũng không phải là tùy tiện người đều có thể tới nhà kho, nói nơi này là nhà kho. Không bằng nói càng như là một cái mang kho hàng lớn cùng mang phòng nghiên cứu tự nhiên bảo hộ. Công viên, Vương Diệp ở chỗ này gặp được không ít dị thực. Cũng thấy được rất nhiều nghiên cứu giả, hắn còn thấy được Lâm Tiến Sĩ nhìn đến Vương. Diệp liền cao hứng, đuổi theo hỏi hắn một ít tân nguồn năng lượng vấn đề. Từ lần trước Vương Diệp trong lúc vô ý trả lời nàng hai vấn đề. Giải quyết nàng một nan đề, nàng liền cảm thấy thiếu niên này chẳng những thông minh còn phi thường có ý tưởng. Là phi thường tốt nghiên cứu hình nhân tài. Rất muốn thu hắn vì học sinh, nhưng Vương Diệp nói hắn muốn học y. Đối lượng tử học không có hứng thú. Cự tuyệt Lâm Tiến Sĩ hảo ý, Lâm Tiến Sĩ bị cự tuyệt cũng không có từ bỏ hy vọng. Nàng cảm thấy Vương Diệp hoàn toàn có thể song gánh. Một bên học tập y học, một bên học tập lượng tử học. Cũng khá tốt a, Vương Diệp không biết Lâm Tiến Sĩ, dã tâm. Hắn còn rất tôn trọng vị này nữ sĩ, vị này tính cách không nói. Kia đại não tuyệt đối là chuẩn cơ mờ nờ rờ, con nhện cận đều nói vị này Lâm Tiến Sĩ trí nhớ viễn siêu rất. Nhiều người, đặc biệt ở nàng bắt đầu chơi trò chơi, tăng lên tinh thần lực, cũng tiêm vào gen tiến hóa dược tề về sau, Lâm Tiến Sĩ đem chính mình mới nhất nghiên cứu ra tới. Năng lượng vũ khí, lấy nàng lớn nhất quyền hạn, giá thấp giao dịch cho Vương Diệp, đương nhiên, kia cũng là Vương Diệp có cái kia mua sắm tư cách. Nếu không Lâm tiến sĩ lại thích Vương Diệp, cũng không có khả năng đem này đó năng lượng vũ khí bán cho hắn. Vương Diệp cảm nhận được Lâm tiến sĩ hảo ý, hơn nữa Lâm tiến sĩ nửa bán nửa đưa cho hắn mấy cái năng lượng vũ khí cùng năng lượng công cụ xác. Thật thực dùng tốt, hắn có qua có lại mà tặng một lọ tinh thần lực tăng lên dược tề cấp Lâm tiến sĩ cũng biết Vương Diệp đưa ra tới đều là thứ tốt. Không thấy lão Phương cái kia lão gia hỏa xem đến thẳng mắt thèm sao? Từ dị năng cục tổng cục ra tới, Vương Diệp liền thuấn di trở về Trung Sơn thị. Hắn đã có 2 tháng không thấy được cô, bất quá hắn thường xuyên cùng hắn cô phát biểu kiện. Đối hắn cô tình hình gần đây cũng tương đối hiểu biết. Biết nàng quá rất khá, Vương Mộc hiện tại như cũ ở tại Vương Diệp mua kia 2 phòng xếp chung. Nhưng nàng chính thức gia nhập dị năng cục hậu cần bộ môn. Chuyên môn vì dị năng cục cung cấp một ít cao phẩm chất rau quả cùng nuôi trồng dịch dị năng cục. Còn ở Trung Sơn thị mở một cái phân cục. Bản thân Trung Sơn thị chính là một đường thành phố lớn. Hơn nữa vừa lúc ở Nam Bắc chỗ giao giới. Ở chỗ này khai phân cục cũng là tất yếu, chẳng qua bởi vì Vương Diệp cùng Vương Mộc. Dị năng cục tuyển chỉ khi liền tuyển cái này tiểu khu nhà mặt tiền. Còn mua tiểu khu một đống lâu làm công nhân ký túc xá, cuối cùng dị năng cục dứt khoát tiếp nhận cái. Này tiểu khu bất động sản cùng an bảo phục vụ, Vương Mộc ở tại cái này tiểu khu. Cùng ở tại dị năng cục hậu viện cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau, cái này tiểu khu ở ngày sau cũng trở nên phi thường nổi danh. Bất quá hiện tại nàng thoạt nhìn vẫn là cùng bình thường tiểu khu giống nhau, chính là tiểu khu bên. Ngoài tam gian đả thông chiếm địa phi thường đại 2 tầng nhà mặt tiền treo lên dị năng cục chung. Sơn phân cục chiêu bài. Hết chương.